Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 565, Địa Ngục Hòa. Phản hồi trang sách nước ngoài truyền lưu lấy một câu. Nói có người Hoa địa phương tất nhiên có phố người Hoa cùng món cơm tàu quán. Những lời này đương nhiên không phải là 100% chính xác, nhưng vẫn là tương đối phù hợp chân thực. Người Hoa chuyển nhà Tây Phương quốc độ lịch sử có thể tường thuật đến thiên niên lúc trước. Năm 600 năm trước đã từng bởi vì chiến loạn cùng nạn đói xuất hiện qua đại quy mô đối ngoại di dân hiện tượng. Cận đại đến nay, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, cũng có rất nhiều người Hoa lựa chọn đến nước ngoài sinh hoạt cùng phát triển, mà dân tộc đặc tính để cho bọn họ lựa chọn tụ họp quần mà cư. Tiến tới xuất hiện trải rộng toàn bộ thế giới phố người Hoa, mà ở trên phố người Hoa có thể thấy được tối đa là muôn hình muôn vẻ món cơm tàu quán. Trương Diệu Minh ước tả nghị gặp mặt địa phương là Thánh Gióp Tây khu phố người Hoa Long Phượng Trà Lâu, một nhà Quảng Đông thức tiệc lớn quán. Lamborghini vững vàng địa đứng tại Trà Lâu môn khẩu. Tả nghị xuống xe, tiện tay đem chìa khóa xe ném cho bãi đậu xe tiểu đệ, dẫn theo trang bị thái khắc ba lô, cất bước đi vào nhà này cực kỳ Trung Quốc đặc sắc trà lâu bên trong. Mặc dù là lúc xế chiều, trong trà lâu sinh ý như cũ rất tốt, lầu một trong đại sảnh đã ngồi rất nhiều khách nhân, trong đó đại bộ phận đều là nhấm nháp trà chiều từ bên ngoài đến du khách. Thánh Gióp thị danh nghe thấy xa gần, du lịch thắng địa. Một năm tiếp đãi ngàn vạn mà tính nước ngoài du khách. Có được mấy trăm năm lịch sử Tây khu phố người Hoa cũng là nơi này du lịch cảnh điểm nhất. Đáng nhắc tới chính là, cùng phố người Hoa liền nhau chính là ba mặt la, thậm chí toàn bộ thế giới lớn nhất xóm nghèo. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi mấy vị? Một vị trà lâu tiểu nhị tiến lên đón chào, nụ cười chân thành địa hướng tả nghị hỏi. Dùng vẫn rất tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Hắn vừa rồi thấy được tả nghị từ siêu tốc độ chạy trên dưới, bởi vậy thái độ rất là khách khí. Hẹn ngươi, tả nghị nói. Trương Diệu Minh, lúc trước Trương Diệu Minh ở trong điện thoại nói qua, để cho hắn đến địa phương liền báo tên của mình. Trương gia tại lầu 3, trà lâu tiểu nhị càng thêm cung kính. Ngài mời đi theo ta. Tại tiểu nhị dưới sự hướng dẫn, tả nghị đi tới trà lâu lầu 3, một cái phòng cao thượng bên trong. Trong gian phòng trang nhã ngồi lên 4 người, một vị tóc trắng lão giả mặt đỏ, một vị giày tây mặt chữ điền nam tử, một vị ăn mặc váy dài xinh đẹp nữ tử, còn có một người thần cho tiểu tụy trung niên nhân. Tả nghị ánh mắt đầu tiên rơi vào trên người trung niên nhân. Trương tiên sinh, a, tinh thần hoảng hốt trung niên nhân đã tỉnh hồn lại. Đứng dậy hỏi, tả tiên sinh, ta là tả nghị. Tả nghị hướng hắn vươn tay. Ngươi hào, ngươi hào. Trương Diệu Minh cùng tả nghị nắm tay. Mau mời ngồi a. Đợi đến tả nghị ngồi xuống, hắn cho tả nghị giới thiệu nói. Vị này chính là chúng ta phố người Hoa cứ việc hội trần hội trường. Vị này chính là Tây khu cục cảnh sát đường dò xét trường. Còn có vị này chính là Hoài Hạ nhà Tôn tiểu thư. Ngươi hào, tả nghị nhất nhất gật đầu gọi. Sau đó dò hỏi, tình huống bây giờ thế nào? Rất phiền toái, Trương Diệu Minh thở dài nói. Cha mẹ của Vân Tích là bị người bắt cóc. Buổi sáng bọn cướp cho ta gọi điện thoại tới. Ta sợ Vân Tích lo lắng, cho nên tạm thời không có nói cho nàng biết tin tức này. Bắt cóc, tả nghị ngược lại thở ra một hơi. Bởi vì là bị bắt cóc, kia đại khái dẫn người còn sống, bằng không không có bọn cướp gọi điện thoại tới. Hỏi hắn, đối phương có yêu cầu gì? Đối phương, Trương Diệu Minh vừa mới nói hai chữ, đã bị người kia mặt chữ điền nam tử đường dò xét trường cắt đứt. Cái này vụ án quan hệ trọng đại, tả tiên sinh, có một số việc e rằng bất tiện hướng ngươi lộ ra. Trả lại xin ngươi thứ cho, hắn nhìn ánh mắt của Hướng Tả Nghị lộ ra cảnh giác. Đường dò xét dài cảnh giác là có lý do. Tả Nghị đối với bọn họ mà nói hoàn toàn là cái người xa lạ. Đột nhiên chạy qua tới tham dự này lên bắt cóc sự kiện. Để cho hắn không thể không hoài nghi Tả Nghị mục đích. Tuy Trương Diệu Minh vừa rồi giới thiệu qua Tả Nghị thân phận. Nhưng Cố Vân Tích bằng hữu hiển nhiên không đủ để thủ tín tại người. Ta mới từ trong nước qua. Tả Nghị rất rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Từ trong hoài móc ra chính mình giấy chứng nhận đưa cho hắn. Mới từ trong nước qua. Trương Diệu Minh lộ ra không dám tin thần sắc. Làm sao có thể. Trong nước đến Thánh Gióc vạn dặm xa xôi. Lên tàu hàng không dân dụng máy bay hành khách đều cần một ngày nhiều thời giờ. Mà vụ án bắt cóc phát sinh đến bây giờ vẫn chưa tới 24 tiếng đồng hồ. Tả Nghị chẳng lẽ là ngồi hỏa tiễn tới. Đường dò xét trưởng trầm mặt lật ra Tả Nghị giấy chứng nhận. Nhất thời ngẩn người, Giang Nam siêu phàm công việc cục quản lý cấp cao nhất cố vấn. Ngồi ở bên cạnh hắn người kia xinh đẹp nữ tử nghe vậy ánh mắt lóe lên. Nhìn chằm chằm Tả Nghị hỏi, ngươi là siêu phàm giả? Tả Nghị lườm nàng nhất nhãn, giơ tay phải lên duỗi ra ngón trỏ nhẹ nhàng điểm trúng bày ở trước mặt mình chén trà. Chén sứ trong chớp mắt biến thành bột mịn, mà trong chén hiện ra nhiệt khí nước trà lại không chút sứt mẻ. Bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc lấy không có tràn ra nửa tích. Tả Nghị xòe hai tay hư cầm chặt hiện lên chén hình trà nóng. Giơ lên đổ vào trong miệng của mình. Trương Diệu Minh cùng đường dò xét trưởng trợn mắt há hốc mồm. Người kia xinh đẹp nữ tử. Hoài Hạ nhà Tôn tiểu thư cũng là đôi mắt xinh đẹp trợn lên. Tan tành chén trà nàng cũng có thể làm được. Nhưng Tả Nghị vừa rồi làm đâu chỉ là toái chén đơn giản như vậy. Sở triển lộ ra năng lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nhưng có thể khẳng định, Tả Nghị tuyệt đối là vị thâm tàng bất lộ siêu phàm giả. Thất kính, đường dò xét dài thái độ lập tức trở nên khách khí rất nhiều. Đem giấy chứng nhận còn cấp Tả Nghị, hắn đều sợ rồi. Trương Diệu Minh cũng liền không được xoắn suýt Tả Nghị là như thế nào tới vấn đề. Đem chính mình hiện nay đang nắm giữ tình huống từ đầu tới đuôi điện nói cho Tả Nghị. Vài năm lúc trước, cha mẹ của Cố Vân Tích chú ý Khải cùng Trương Vân đi đến Thánh Gióc đến cậy nhờ Trương Diệu Minh. Được sự giúp đỡ của hắn mở một vợ con siêu thị. Đồng thời tại phố người Hoa định cư hạ xuống. Siêu thị sinh ý coi như không tệ. Hai người thời gian trôi qua rất an ổn. Ngoại trừ nhớ Cố Vân Tích ra, không có vấn đề khác. Mấy ngày hôm trước, chú ý Khải cùng Trương Vân đón đến Cố Vân Tích gọi điện thoại tới. Hai người rất vui vẻ theo sát Trương Diệu Minh thương lượng. Quyết định đem siêu thị cùng phòng ở rời tay chuyển nhượng phản hồi trong nước sinh hoạt. Trương Diệu Minh cũng vì bọn họ cảm thấy cao hứng, đồng thời hỗ trợ liên hệ người mua, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Liền tại ngày hôm qua lúc chiều, chú ý Khải cùng Trương Vân chỗ ở phòng ở xảy ra hỏa hoạn đốt hủy. Hai người cũng mất đi liên hệ, Trương Diệu Minh nhanh chóng báo động, đồng thời báo cáo cho phố người Hoa cứ việc hội. Trước mắt Tây khu cục cảnh sát cùng cứ việc hội điều tra kết quả biểu hiện. Chú ý Khải cùng Trương Vân là tại nhà mình trong tiệm bị người bắt cóc. Siêu thị giám sát và điều khiển bản sao tất cả quá trình. Người bắt cóc hết sức lớn lối. Bọn họ không có che giấu thân phận của mình. Những cái này bọn cướp thuộc về bổn địa một nhà bang phái địa ngục hòa. Cùng phố người Hoa liền nhau Thánh Gióc xóm nghèo diện tích có hơn 10 km vuông. Tụ tập tòa thành thị này gần tới 200 vạn nghèo khó nhân khẩu. Vẫn luôn là Thánh Gióc lớn nhất u ác tính. Thánh Gióc xóm nghèo có sâu sắc tiểu tiểu trên trăm gia hắc bang. Phạm tội hoạt động cực kỳ hung hăng ngang ngược. Thực lực cường đại hắc bang có được hung hãn vũ lực. Có can đảm cùng cảnh sát thậm chí quân đội tiến hành đối kháng.